Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, loại nhân vật này làm sao lại xuất hiện tại Đông Hải? Phanh phanh phanh, lại là một vòng đạn pháo tề xạ. Đầy trời đạn pháo lần nữa đem bọn hắn bao phủ. Cuồng phong, Loki toàn lực huy động trọng kiếm. Lần nữa nhấc lên một đạo cuồng phong đánh úp về phía đạn pháo mà đi. Trực giác thiểm quang, bôn empty card, tê bôn không có ở nhìn xem. Rốt cục xuất thủ, một xuất thủ, chính là một đạo thẳng tắp chạm kích bay vụt hướng Christopher mà đi. So với Loki cường đại mấy lần, phét boxer, lên, thấy thế. Christopher không chút hoang mang đối sau lưng cái tên mập mạp kia nói. Hắc hắc, thu được, thuyền trưởng, nghe vậy, mập mạp nhếch miệng cười một tiếng. Thân thể liền giống khí cầu phồng lớn. Phía sau thế mà mọc ra một đôi vây cá. Phét boxer lại là ngư nhân. Khó trách Christopher có dũng khí đối mặt đầy trời đạn pháo oanh kích mà vượt biển mà tới. Phét boxer vọt lặn xuống nước, sau đó nhô lên thuyền nhỏ, nhưng đầy trời đạn pháo cùng chạm kích cũng đã đến không kịp né tránh. Nếu như không né tránh, mấy người bọn hắn đều muốn bị bách tránh cách, nhưng bọn hắn ở trên biển không có bất kỳ cái gì điểm mượn lực. Chỉ có đắm chìm cái này một kết quả, bởi vì phét boxer cũng không có khả năng đồng thời cứu hạ nhiều người như vậy. Hắc hắc. Chảm kích sao? Ta không sợ nhất liền là chảm kích a. Cho đám người một ánh mắt, không cần lo lắng. Christopher trùng điệp đạp mạnh, liền trong nháy mắt đến đạn pháo cùng chảm kích trước mặt. Hắn cực tốc vung hai nắm đấm, oanh ra từng cái nóng nảy không khí đoàn, đem đạn pháo cùng chảm kích tất cả đều dẫn bạo tại không trung. Nhấc lên một trận to lớn sóng gió, tiến lên. Christopher rơi vào ngư nhân phét boxer trên thân, vui vẻ quát to, tại sao có thể có ngư nhân? Nhìn thấy phét boxer lặn vào trong biển một khắc này, tê bôn trong mắt đều muốn lồi ra tới. Ngư nhân tồn tại, để hắn toàn thân trong nháy mắt lạnh buốt. Phanh phanh phanh phanh phanh, lại là một vòng đạn pháo xạ kích, nhưng mà, lần này... Ngư nhân lại đem tất cả đạn pháo đều tránh khỏi. Ở trên đảo đám người không khỏi trợn mắt hốc mồm. Sư vương liên đạn, thừa cơ hội này, Christopher lần nữa nhanh chóng vung hai nắm đấm. Oanh ra đầy trời khối không khí, trực tiếp đánh vào trên đảo trận liệt bên trong. Trong nháy mắt đánh bại một loạt nguyên vốn chuẩn bị xạ kích binh sĩ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mà phét boxer. Đột nhiên gia tốc, khoảng cách một dặm, lại hai giây bên trong rút ngắn một nửa. Không được, tê bôn quát to một tiếng không tốt, còn chưa kịp xuất thủ, liền cảm giác được một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ đánh tới. Chỉ thấy một mảnh lít nha lít nhít không khí đoàn hướng hắn bao khỏa đánh tới. Để hắn căn bản không có cơ hội đi cho những người khác hạ mệnh lệnh. Phanh phanh phanh. Cho dù lấy tê bôn thân cao, cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng, bị ngay cả liền đánh lui ra ngoài hơn 20 mét khoảng cách. Mà bến cảng bên cạnh, miêu nữ bá luồn lên, tiếp lấy mượn lấy trọng kiếm sĩ lực lượng, tựa như cùng một con phiêu kiếm bàn, đổ bộ, hưu, trèo lên một lần lục, miêu nữ Yui Hatano liền bá xông vào trận liệt bên trong. Mở ra giết chóc hành trình, một bọn binh lính hoàn toàn cơ hội phản ứng đều không có. Cũng đã tử thương thảm trọng, ngay sau đó, trọng kiếm sĩ đổ bộ. Bành, Christopher được sự giúp đỡ của phét boxer, cái thứ ba đổ bộ. Lại nói tiếp, toàn viên đổ bộ về sau, Christopher lập tức cho ngoài một cây số hạm đội phát một cái tín hiệu. Hạm đội thủy thủ run lên, trong nháy mắt hưng phấn lên, mở đủ mã lực, ép phía bến cảng mà tới. Ha ha, tới đi, hưởng thụ giết chóc niềm vui thú đi. Christopher kiệt nhưng cười nói một tiếng, liền oanh phóng tới Tê Bôn mà đi. Còn lại bốn người riêng phần mình phân tán mà ra. Căn bản vốn không cho hải quân binh sĩ nổ súng ứng đối cơ hội. Mà điện thoại trùng vẫn luôn tiếp không thông Bạch Thủy. Bây giờ ở nơi nào đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.